Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1025, tiện tay mà thôi. Hạ, La Khải trầm ngâm một lát, Tô Siêu đang diễn hát phương diện là có thiên phú, thanh âm hắn rất sạch sẽ, thanh tịnh thông thấu có nhất định công nhận độ, ngón giọng phương diện kỹ xảo thoáng chênh lệch chút. Bất quá không là cái vấn đề lớn gì, thiên tài vậy khẳng định không tính là, nhưng với tư cách là một vị ca sĩ không thể nghi ngờ là hợp cách. Trước kia không thể đỏ, khuyết thiếu một hai đầu tác phẩm tiêu biểu phẩm không thể nghi ngờ là rất lớn nguyên nhân. Muốn biết rõ Tô Siêu là Tân Bảo Lệ ký kết nghệ nhân. Tân Bảo Lệ thực lực không thể nghi ngờ, chỉ là Tân Bảo Lệ ký kết ca sĩ nghệ nhân rất nhiều. Có cao chất lượng tác phẩm cũng rất khó đến phiên Tô Siêu như vậy người mới. Hắn suy nghĩ một chút, nói, cho ta lấy trang giấy còn có bút qua. Tô Siêu không sai biệt lắm là nhảy dựng lên. Hắn nhanh chóng buông xuống đàn guitar, lập tức chạy đi ra bên ngoài tìm đến giấy bút. La Khải tiếp nhận giấy bút, cấp tốc soát, địa viết, bút đi du long tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền tràn ngập hơn phân nửa trang giấy. Ngừng bút về sau hắn kiểm tra một lần, uốn nắn hai cái sai lầm, sau đó đưa trả lại cho Tô Siêu. Đây là cho ngươi ca, ta ở chỗ này đàn hát một lần. Chấm ngoặc kép, La Khải đối với Tô Siêu nói. Sau đó chính các ngươi bới ra phổ cùng biên khúc, đằng sau chế tác ta liền mặc kệ. Hắn là thực không có cái gì thời gian. Cho Tô Siêu sáng tác bài hát xem như thuận tay hơi bị. Như vậy cũng được. Tô Siêu sững sờ địa tiếp nhận giấy viết bản thảo. Cảm giác trong tay này trương hơi mỏng đóng dấu giấy chữ nặng phân lượng rất nặng. Trên đó viết một nhóm đi đầu bút lông mạnh mẽ hữu lực chữ. Hẳn là ca từ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên cùng mặt. Đệ nhất đi là ba chữ. Gió bắt đầu thổi. Hiển nhiên là ca danh. La Khải nói, vậy thì bắt đầu a. Hắn đứng dậy ngồi vào đàn điện tử phía trước phòng thu âm trong có nguyên bộ dàn nhạc nhạc khí thiết bị. Tô Siêu đã tỉnh hồn lại, vội vàng nói, đội trưởng, ta có thể làm bản sao a? La Khải cười nói, đương nhiên. Tô Siêu nhanh chóng móc ra điện thoại di động của mình, mở ra hệ thống ghi âm công năng. Hắn kỳ thật càng muốn toàn bộ hành trình quay chụp hạ xuống. Nhưng giờ di động đối với La Khải quay chụp khó tránh khỏi không hề tôn trọng hiềm nghi. Cho nên vẻn vẹn khai mở ghi âm. Bởi vì phòng thu âm cửa là mở ra. Cho nên La Khải cùng Tô Siêu giữa đối thoại. Bên ngoài đứng ở nghe lén trong phòng người cũng có thể nghe được rõ ràng. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Như vậy sáng tác bài hát phương thức quả thật mới nghe lần đầu. La Khải chợt nghe Tô Siêu đàn hát 2 phút, sau đó mang giấy bút tới lập tức ghi bài hát xuất đưa cho hắn. Hơn nữa hẳn là lượng thân chế tạo ý tứ, nếu đổi lại là người khác, mọi người hơn phân nửa không cho là đúng, thậm chí xì mũi coi thường sáng tác cũng trò đùa. Nhưng mà đối mặt La Khải, tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Ghi âm sư lão Trương bất động thanh sắc địa mở ra đài điều khiển. Hắn đương nhiên thấy được Tô Siêu động tác, nhưng dùng phòng thu âm đỉnh cấp thiết bị đồng bộ tiến hành thu. Cho dù là xem ra giống như là một cái vui đùa, cũng là chuyện phải làm, bởi vì ngồi ở bên trong là La Khải. Sau một khắc, La Khải đạn vang dội khúc nhạc dạo, dọc theo con đường này đi một chút ngừng ngừng. Theo thiếu niên phiêu lưu dấu vết, phóng ra nhà ga trước một khắc, lại có chút do dự, không khỏi cười gần đây hương tình e sợ, nhưng không thể tránh né, mà trường giã thiên, như trước như vậy ấm, gió thổi lên lúc trước ban đầu quen thế gian này, hết sức lưu luyến, nhìn lên trời biên giống như tại trước mắt, cũng cam nguyện xông pha khói lửa đi nó một lần. Chấm ngoặc kép. Tô Siêu ngồi ở bên cạnh, tay hắn cơ liền bày ở phía trước trên ghế, lặng yên không một tiếng động địa tại ghi âm. Hắn mặt, một chút thay đổi đỏ. Không phải là ngượng ngùng hoặc là hưng phấn, mà là nghe này đầu trước kia chưa từng nghe qua tác phẩm. Cảm giác thân thể của mình bên trong có đồ vật gì tại tuôn động sôi trào. Để cho lòng hắn nhảy tăng nhanh ra đầu run lên, đặc biệt là đương La Khải hát đến điệp khúc cao trào bộ phận. Tô Siêu kìm lòng không được địa cầm chặt nắm tay, dùng hết toàn thân khí lực mới đè xuống nội tâm kích động. Phảng phất hắn đời này, ngay tại đều như vậy một ca khúc khúc xuất hiện, mà La Khải huy sái tự nhiên địa đạn lấy đàn điện tử. Như trước tại tận tình mà hát, hiện giờ đi qua thế gian này, hết sức lưu luyến, vượt qua tuế nguyệt bất đồng bên mặt, xử trí không kịp đề phòng xâm nhập ngươi cười nhan. Ta từng khó tự kềm chế hậu thế giới to lớn, cũng xa vào trong đó nói mớ. Không phải thật giả, không làm dẫy dụa, không sợ chê cười, ta từng đem thanh xuân cuồn cuộn thành nàng, đã từng đầu ngón tay bắn ra giữa hè, tâm chỗ động, mà lại liền theo duyên đi thôi. Nghịch quang hành tẩu, đảm nhiệm gió táp mưa xa, chấm ngoặc kép, bên ngoài nghe lén trong phòng rất an tĩnh, không có người nói chuyện đàm luận, mọi người ánh mắt qua cửa sổ thủy tinh tập trung tại La Khải trên người. Cảm thán, kích động, say mê, tất cả không có cùng biểu tình, có thậm chí nhắm mắt lại, thẳng đến La Khải đàn hát chấm dứt. Qua trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, ngồi ở đài điều khiển trước lão Trương cái thứ nhất đập vang dội thủ trưởng. 333, mọi người phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, đi theo đồng thời vỗ tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt mà bền bỉ. Bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn, bởi vì thấy tận mắt chứng nhận một đầu đặc sắc tác phẩm đàn sinh. Cũng chính tay lắng nghe La Khải biểu diễn sao mà khó được. La Khải cười cười, hắn đứng dậy vỗ vỗ đã ngây người Tô Siêu, nói, cố gắng lên a. Nói xong, La Khải rời đi phòng thu âm, đối với Trương Trạch Nghị đám người nói, để cho mọi người đợi lâu. Chúng ta xuất đi ăn cơm đi, khẳng định đều đói. Trương Nguyên đã tỉnh hồn lại, vội vàng nói, đúng đúng đúng, ăn cơm đi. Nhìn thấy vẫn còn ở phòng thu âm, Tô Siêu nghĩ chạy đến. Hắn còn nói thêm, ngươi liền lưu ở chỗ này, hảo hảo nghiên cứu một chút bài hát này. Nếu như hát không tốt, có thể không nhất định liền cần phải cho ngươi hát. Cuối cùng hai câu nói, Trương Nguyên nói có chút nghiêm khắc, với tư cách là tân bảo lệ CEO, Trương Nguyên cũng không phải là người ngoài nghề, trên thực tế hắn đã từng là một vị ưu tú âm nhạc người. Giám chế qua rất nhiều chương chuyên tập đĩa nhạc, chuyên nghiệp tiêu chuẩn tại trong vòng tiếng lành đồn xa, đối với La Khải vừa mới đàn hát hết này đầu tác phẩm. Trương Nguyên đệ nhất đánh giá là, có thể đỏ. Hơn nữa không chỉ là có thể đỏ, chỉ cần đầu nhập tài nguyên tiến hành mở rộng, vấn đỉnh đứng đầu bảng cũng không phải là không có khả năng. Đang là vì như thế, cho nên Trương Nguyên đối với Tô Siêu có càng nhiều càng nghiêm khắc yêu cầu. Tô Siêu là phi thường may mắn, hắn đạt được La Khải tán thành, cũng nhận được một đầu giá trị trăm vạn ca khúc mới. Nhưng loại này may mắn tuyệt có thể hay không tùy ý tiêu xài vốn liếng. Nếu Tô Siêu không đủ chăm chú, không đủ nỗ lực, không có hát hảo này đầu tác phẩm, Trương Nguyên tuyệt không ngại đưa cho cái khác ca sĩ biểu diễn tân bảo lệ từ trước đến nay cũng không thiếu thực lực hát đem. Muốn biết rõ vì bài hát này, tân bảo lệ phương diện cũng là trả giá không ít giá lớn. Trương Nguyên hoàn toàn có tư cách quyết định nó người cuối cùng sở hữu. Tô Siêu quả nhiên bị chấn trụ, vội vàng gật đầu không ngừng nói. Trương Tổng, ta nhất định sẽ nỗ lực. Đội trưởng, hắn lại hô La Khải một tiếng. Tại La Khải quay đầu xem ra thời điểm, xoay người thật sâu cúi đầu. Cảm ơn, La Khải mỉm cười, hướng hắn phất phất tay. Sau đó cùng Trương Trạch Nghị đám người một chỗ rời đi phòng thu âm. Cũng lưu lại một đoạn gần như truyền kỳ giai thoại. Canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc.